Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, nghiêm túc 9K. Tần Nhược sau khi nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu, chớp động đôi mắt đẹp, nhìn lấy hắn nói, nở nụ cười xinh đẹp đạo: "Công tử, ta đẹp không?" Lý Mộc Nhiên nghe xong, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó một trận xấu hổ. Cái này Tần Nhược căn bản bất an phương pháp ra bài a. Mới vừa rồi còn kéo chính mình tiền đồ đâu, bây giờ bị nàng hỏi lên như vậy, mình ngược lại là hoàn toàn kẹp lại. Nhìn qua hắn bộ dáng, Tần Nhược bỗng nhiên che miệng nhẹ cười rộ lên thần sắc. Hắn biết mình bị trò đùa. Tốt a, cả ngày chơi ưng, hôm nay ngược lại là gọi ưng mài mắt. Giờ phút này trong lòng của hắn lược có chút buồn bực, không khỏi nhanh liền khôi phục lại, cười một tiếng mà qua: "Nhược Nhi cô nương, người không thành thật nha." Tần Nhược nghe xong cũng là cười một tiếng, cũng không để ý, sau đó từ bao khỏa bên trong lại lấy ra một vật. Thứ này hắc bẹp, ngón tay cái kích cỡ tương đương, ngược lại có chút giống bút lông cán bút, chỉ là ngắn rất nhiều. Đây là cái gì? Nhìn qua Tần Nhược lần nữa đưa qua đồ, vật, Lý Mộc Nhiên cũng là hiếu kỳ đứng lên. Công tử, đã này võ công tuyệt học ngươi tập không đến. Cái này Bạo Vũ Lê Hoa Châm lại là trên giang hồ đỉnh phong ám khí. Người nhưng cầm đến phòng thân, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Danh tự thế nào làm sao quen tai đâu. Bất quá nhìn lấy khoản này cán lớn nhỏ bản ám khí, hắn lại là cũng không thèm để ý. Nói đùa, thứ này đều không có phi tiêu rất tốt đi. Gặp trên mặt hắn có chút không để bụng, Tần Nhược nhẹ nhàng vặn ra cản tại ám khí trên miệng cái nắp. Sau đó đối vừa mới dây đàn chỗ một bắn, phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, ở một bên Lý Mộc Nhiên đều vì thấy rõ chuyện gì phát sinh. Sở hữu dây đàn ứng thanh mà đứt, nhìn lấy hắn há hốc miệng ba. Tần Nhược đem cái nắp khép lại, lần nữa đưa tới: "Công tử, nghĩ như thế nào?" Hắn không tự giác nuốt ngụm nước bọt, vừa mới cho hắn rung động còn là rất lớn. Ánh mắt hắn cũng không nháy một chút, mà lại từ đầu đến cuối hắn cũng không thấy có cái gì bay ra, thế nhưng là những này dây đàn thế mà lại đoạn. Bị Tần Nhược hỏi lên như vậy, hắn lấy lại tinh thần, sau đó nhìn lấy cái sau đạo: "Nhược Nhi cô nương, nguy hiểm như vậy đồ chơi, người một cái như hoa như ngọc cô nương mang theo quá nguy hiểm, vẫn là giao cho ta trước bảo quản đi." Một bên Thuyết đồng thời đưa tay đem cái này Bạo Vũ Lê Hoa châm thăm dò trong ngực. Đến thời đại này cũng có chút thời gian, hắn phát hiện nơi này biết võ công người vẫn là không ít. Chỉ ít trước mắt Tần Nhược, Lưu Diễm còn có trước đó cái kia gọi Bành Thiệu Nguyên võ công hẳn là đều không thấp. Lại thêm trước đó từng bị Đại Trùng giúp Tằng Thạch đánh qua nhất quyền. Này lực đạo, chính mình có thể gánh không được mấy lần. Mang cái công nghệ cao đồ chơi ở trên người hắn cũng yên tâm. Tần Nhược gặp hắn nhận lấy sau trên mặt vui vẻ, chỉ là nghe hắn lời nói lại là khinh thường trực phiên. Thu thập sau một lúc hai người lần nữa vào chỗ, Lý Mộc Nhiên trước tiên mở miệng đạo: "Nhược Nhi cô nương, không biết đạo ngươi nơi này nhưng có không muốn làm cái này một hàng khi tỉ muội?" Tần Nhược nghe xong, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm: "Cái này Phiêu Hương lâu tuy nhiên trong mỗi ngày nhân viên không ngừng, thế nhưng là bán lại là nụ cười. Thời gian lâu dài tự nhiên là có rất nhiều tỉ muội muốn rời đi. Chỉ là cái này lại nói nghe thì dễ. Rời đi nơi này các nàng lại biết cái gì? Nếu là biết rõ đạo các nàng từng là nơi này diêu tỉ kỹ viện, lại có mấy người chịu muốn?" Chấm ngoặc kép, nghe Tần Nhược thở dài, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là có thể minh bạch nàng ý tứ. Cổ nhân tư tưởng bảo thủ, liền xem như có chút có tiền có thế người cho các nàng chuộc thân, tại trong mắt người khác cũng bất quá là ngàn người chỉ trỏ biểu tử thôi. Cái này không thể trách bất luận kẻ nào. Chức nghiệp quyết định ngươi sở được đến tôn trọng. Ta có người bằng hữu mở tửu lâu. Chấm ngoặc kép, chậm rãi hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn sở dĩ hỏi Tần nếu là có nguyên nhân, đã chính mình khui rượu lâu vậy sẽ phải so người khác có đặc sắc. Mà cái gì gọi là có đặc sắc? Không chỉ là ẩm thực phương diện, tại phục vụ phương diện cũng phải có đặc sắc. Hắn chuẩn bị tìm chút muốn chân thật làm về thường nhân Diêu tỷ. Kỹ viện, đến trong tửu lâu làm tiếp khách cùng phục vụ viên. Dù sao đang ăn cơm nhìn lấy mỹ nữ cũng là rất có vận vị. Đương nhiên những này cũng phải nhìn ý nguyện cá nhân. Cho nên hắn mới biết hỏi thăm Tần Nhược. Cái sau nghe xong ánh mắt hơi sáng, công tử những ý nghĩ này. Quả nhiên là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng là nếu để cho người biết rõ đạo tiến đến đều là cái này phong trần bên trong người. Bằng hữu của ngươi tử lâu hội không lại. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nghe xong thở dài một hơi. Đây chính là xã hội phong kiến cùng xã hội hiện đại chênh lệch. Tôn trọng, xác thực tại hiện tại Diêu tỷ, kỹ viện, không thuộc về đang lúc nghề. Thế nhưng là tại cổ đại đây là hợp pháp hơn nữa còn là so sánh được hoan nghênh. Nhưng là địa vị hèn mọn khiến cái này sớm đã đem tự mình làm người phong tuyến cuối cùng cùng tôn. Nghiêm vứt bỏ, Tần cô nương, người có biết đạo hứa lâu dài. Người khác cũng không xem thường tiền viện những tỷ muội này. Các nàng không thể xem thường chính mình. Xác thực các nàng bán là thân thể, bán là nụ cười, nhưng là các nàng cũng là có tôn nghiêm. Mà nếu như có một ngày chính chúng ta đem tự mình nhìn biển, như vậy ngươi lại có tư cách gì qua hy vọng khác người đem ngươi nhìn cao đâu? Bọn họ cũng không có tiếp xúc cấp Đại Hán luật lệ. Các nàng cũng là Đại Hán con dân. Các nàng cũng có lựa chọn đường. Mỗi người đều sẽ đi nhầm đường. Trọng yếu nhất không phải đầu này sai đường ngươi đi dài bao nhiêu, mà chính là ngươi chuẩn bị bao lâu mới quay đầu. Liền xem như sắp đi đến cuối cùng. Nếu như tại một khắc cuối cùng quay đầu, như vậy ngươi cũng là còn có lựa chọn. Nói xong trong lòng của hắn chẳng biết tại sao có chút tiêu. Điều, có lẽ là đoạn văn này nói ra cổ nhân hiện trạng. Ở cái này lấy đọc sách làm căn cơ quốc gia. Cho tới bây giờ đều không quay đầu lại nhìn một chút chính mình sở hữu có thể đi xa xưa như vậy. Là bởi vì cái gì? Cho dù là một chút, có lẽ cũng sẽ không bị những cái kia lĩnh quốc nhìn chằm chằm. Giờ khắc này trên mặt hắn không có bất cần đời nụ cười. Lộ ra đến mức dị thường nghiêm túc, ẩn ẩn còn có túc nghiêm. Ở một bên Tần Nhược gặp về sau, cũng là ngơ ngẩn, nàng chỉ cho là trước mắt Lý Cửu là cái phong lưu tài tử. Nhưng là nàng không thể nghĩ đến cái này gia đình trên thân thế mà còn có một thân ngạo cốt. Giờ khắc này nguyên bản bình thản tâm lần nữa táo động. Nàng cũng không biết đạo vì sao Lý Cửu sẽ để cho hắn sinh ra dạng này cảm giác. Bưng lên trên bàn trà uống một hơi cạn sạch về sau, cái này mới cảm giác trong lòng một cỗ khí trùng tán rất nhiều. Sau đó dương mắt nhìn một cái, gặp Tần Nhược đã bị chính mình thuyết cúi đầu xuống. Thấy thế hắn ngược lại là có chút xấu hổ. Cái kia Nhược Nhi cô nương, vừa mới ngữ khí có chút trọng, ngươi tùy tiện nghe một chút mạc muốn để ở trong lòng a. Nghe hắn lời nói, Tần Nhược nâng lên đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn qua hắn. Công tử lời mới vừa nói Nhược Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Thật sao? Khó được đụng phải cái có thể minh bạch chính mình ý tứ. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao có chút trấn an. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, lại nghe Tần Nhược thuyết đạo, nếu như có một ngày chính chúng ta đem tự mình nhìn biển, như vậy ngươi lại có tư cách gì qua hy vọng khác người đem ngươi nhìn cao đâu? Công tử ngươi vừa mới thần sắc thật dọa người. Nói xong vẫn không quên vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Cái kia vốn là lụa mỏng dưới nhô lên bị nàng như thế vỗ hơi rung nhẹ hai lần. Nhắm chúng người có chút tâm viên ý mã. Thấy mình hỏi thăm không có đạt được trả lời, Tần Nhược ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy hắn kia nóng bỏng cay ánh mắt. Theo ánh mắt nhìn một cái, lúc này lấy tay bưng bít lấy trước ngực mình. Điệu đà đạo, công tử, người đang nhìn cái gì đâu? Ách, không tốt bị phát hiện. Bất quá cửu ca là người phương nào? Mặt kia ra không phải cho không? Lúc này về đạo ta đang nghiên cứu nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. Chấm ngoặc kép, PS, cầu đề cử, cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.